Vô Thượng Tiên Đế, chương 123, hủy hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người vây xem nhìn thấy tám võ giả cảnh giới minh kình, trong lòng sợ hãi, đâu dám đứng vây xem nữa, mà đều tránh sang một bên quan sát. Lâm Hinh đã từng thấy biểu hiện của Trịnh Sở lúc ở Vạn Thảo Cốc nhưng trong lòng vẫn căng thẳng. Cô ấy nhỏ giọng nhắc nhở nói, anh Trịnh, anh phải cẩn thận, tám người này là cao thủ của nhà họ Thạch. Trịnh Sở nghe thấy lời của Lam Hinh, cười ha ha nói. Một đám kiến hôi cũng dám tự xưng cao thủ. Tám võ giả cảnh giới minh kình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Lam Hinh và Trịnh Sở, ánh mắt như có ngọn lửa giận đang bùng cháy. Bọn họ cũng coi là cao thủ nổi tiếng trong thành phố Nam Kiến. Bây giờ trong mắt Trịnh Sở, lại bị gọi thành kiến hôi, bảo bọn họ làm sao có thể nhẫn nhịn. Thạch Vĩ Hâm ngã dưới đất kêu la thấy tám võ giả đến, hét lớn nói. Các anh còn ngây ra đó làm gì, mau xông lên cho tôi, đánh tàn phế hắn cho tôi, lại dám để ý đến vợ của em trai tôi. Lúc này Thạch Vĩ Hâm vẫn không quên rát vàng lên mặt mình, tỏ ra mình rất chính trực và đứng về phía chính nghĩa. Tám võ giả nghe thấy lời của Thạch Vĩ Hâm, lạnh lùng hừ một tiếng, khí kình quanh người phát ra ngoài, như một con mãnh hổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trịnh Sở tựa như theo dõi một con dê non đợi thịt. Khi nhìn thấy tám võ giả cảnh giới minh kình này, Trịnh Sở giống như nhìn thấy trẻ con, cất giọng chán nản nói. Đừng lãng phí thời gian của tôi, mau ra tay đi. Hỗn xược, ngông cuồng ngu dốt, cho hắn nếm thử sự lợi hại của chúng ta đi. Tám võ giả thấy Trịnh Sở vô cùng ngạo mạn, lập tức thi triển thủ đoạn mạnh nhất của mình, xông giết về phía Trịnh Sở. Thạch Vĩ Hâm thấy cảnh này, phá lên cười với vẻ mặt dữ tợn. Hắn cho rằng Trịnh Sở quá hống hách, đợi chốc nữa đánh cho Trịnh Sở bò dưới đất, chắc chắn phải giẫm thật mạnh, nghiền sát dưới đất. Những người đứng vây xem trước đó tỏ ánh mắt lạnh lùng nhìn Trịnh Sở như người chết. Sắc mặt Trịnh Sở bình thản, nhìn tám võ giả cảnh giới minh kình xông đến, tay phải vung ra trong hư không. Một dấu bàn tay lóe lên ánh sáng trắng mang theo khí thế nghiền áp tất cả, đập về phía tám võ giả cảnh giới minh kình. Tám võ giả nhìn thấy dấu bàn tay màu trắng mà Trịnh Sở thi triển ra, trong lòng nổi lên nỗi sợ khó hiểu, muốn né tránh. Nhưng tốc độ của họ có nhanh thế nào cũng không nhanh bằng tốc độ dấu bàn tay của Trịnh Sở. Ầm ầm, tám võ giả giống như quả bowling, toàn bộ bị dấu bàn tay đánh trúng, phát ra tiếng kêu thảm thiết, cơ thể bay ra, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, nhuốm đỏ mặt đất, mùi tanh nhức mũi. Tám võ giả khó thở, vẻ mặt đau đớn. Bọn họ không ngờ thực lực của Trịnh Sở lại mạnh như vậy, chỉ một cái tát đã đánh bọn họ thành thế này. Trong lòng tám võ giả suy đoán, chắc chắn Trịnh Sở là người của nhà họ Triệu ở thành phố Minh Hiền đến gây rối. Bọn họ nhìn Trịnh Sở, đồng loạt lên tiếng nói. Rốt cuộc mày là ai? Đến nhà họ Thạch làm gì? Trịnh Sở mặt không cảm xúc nhìn tám võ giả nói. Hủy hôn, hủy hôn, khi mọi người nghe thấy câu này đều thộn mặt. Thạch Vĩ Hâm ngã dưới đất trong lòng hoang mang bất an. Hắn thực sự không ngờ thực lực của Trịnh Sở lại mạnh như vậy, ngay cả tám võ giả cảnh giới đỉnh phong minh kình cũng có thể đánh bại dễ dàng. Đó là lực lượng hàng đầu của nhà họ Thạch, kết quả trước mặt Trịnh Sở lại dễ bị đánh đến vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh sợ thì kinh sợ, khi nghe thấy Trịnh Sở nói đến hai chữ hủy hôn, vẻ mặt Thạch Vĩ Hâm cứng đờ, chấn động như nghe thấy tin tức kinh thiên động địa gì. Thạch Vĩ Hâm biết thành viên dòng phụ của nhà họ Thạch ngoại trừ Thạch Khoan và mình thì không có con cháu nào khác. Trịnh Sở đến đây hủy hôn, là hủy hôn với nhà nào, hay là Trịnh Sở có chị em liên hôn với người nhà họ Thạch? Nhưng Thạch Khoan đã kết hôn, tuy hắn chưa kết hôn, nhưng cũng không nghe nói đến chuyện hôn nhân. Thạch Vĩ Hâm nuốt nước miếng, nhìn Trịnh Sở, nhỏ giọng nói. Cậu muốn hủy hôn, tôi đồng ý, không kết hôn với người thân của cậu. Hắn tưởng rằng hủy hôn ước mà Trịnh Sở nói, là hủy hôn với hắn. Chỉ cần mình đồng ý là được rồi. Những người xung quanh nghe thấy lời của Thạch Vĩ Hâm cũng đều thộn mặt, lạ thật, Thạch Vĩ Hâm có vợ chưa cưới từ lúc nào? Trịnh Sở lạnh nhạt nhìn Thạch Vĩ Hâm nói, anh không có tư cách. Ừm, Thạch Vĩ Hâm thộn mặt, nhà họ Thạch rộng lớn, ngoại trừ hắn, thực sự không có đối tượng nào đến độ tuổi kết hôn, không phải hắn thì là ai? Trịnh Sở không thèm để ý đến Thạch Vĩ Hâm, nhìn sang Lam Hinh trầm mặc không nói, lên tiếng nói. Bây giờ bố mẹ chồng cô ở đâu? Tôi không biết, dạo này tôi không gặp họ, Lam Hinh nhỏ tiếng nói. Dạo này cô ấy đều sống trong căn nhà gỗ nhỏ, đâu có cơ hội gặp đám người Thạch Phá Thiên. Ngay cả hôm nay người nhà họ Thạch hẹn gặp nhà họ Lam bàn chuyện, cô ấy cũng không biết. Nếu Lam Hinh biết chuyện này, chắc chắn sẽ không để Trịnh Sở đến. Trịnh Sở nghe thấy Lam Hinh nói không biết, ánh mắt nhìn sang Thạch Vĩ Hâm sắc mặt tái nhợt hỏi. Gia chủ nhà họ Thạch các anh ở đâu? Thạch Vĩ Hâm bị Trịnh Sở đánh đến phát sợ, trong lòng đã bị ám ảnh. Bây giờ nghe thấy Trịnh Sở hỏi, trong lòng không hề do dự, trực tiếp nói ra chỗ của Thạch Phá Thiên. Lúc này, trong biệt thự của Thạch Phá Thiên, điện thoại của Thạch Phá Thiên đổ chuông. Ông ta nhận điện, nghe xong nội dung báo cáo, nụ cười trên mặt biến mất, biến thành vô cùng tức giận. Đồ đáng chết, lại dám đánh thuộc hạ của tôi bị thương, lửa giận trong lòng Thạch Phá Thiên sôi trào, bỗng đứng bật dậy từ trên sofa, đi ra ngoài biệt thự. Tám người này có chiến lực cao nhất trong nhà họ Thạch hiện nay, kết quả cũng bị đánh thương, cục tức này Thạch Phá Thiên không thể nhịn được. Lam Hữu Danh thấy cảnh này, lập tức đi theo, nghi hoặc nói. Phá Thiên, đã xảy ra chuyện gì? Lam Hiến cũng tỏ ánh mắt nghi hoặc không biết chuyện gì có thể chọc cho Thạch Phá Thiên nổi giận như vậy. Thạch Khoan ngồi trên sofa toàn thân băng bó, không hiểu nói. Bố, đã xảy ra chuyện gì? Thạch Phá Thiên thở dài nặng nề, nói. Thuộc hạ vừa phái đi đều bị tên nhóc đến gây chuyện đánh bại rồi. Lời vừa được nói ra trên khuôn mặt của hai người Lam Hữu Danh, Lam Hiến đều viết đầy chữ kinh hãi. Tám người nhà họ Thạch bị đối phương đánh bại dễ dàng, vậy thì ít nhất đối phương cũng là cảnh giới đỉnh phong minh kình, có thể sánh với cảnh giới hóa huyền. Người như này đến nhà họ Thạch rốt cuộc định làm gì? Trong lòng hai người Lam Hữu Danh, Lam Hiến lo lắng, sợ mình bị liên lụy. Cách chương.